Đạo, chương 1723, xua giết, góc truyện audio .com, GT, lui ra ngoài, Luyến Liên thành sắc mặt khẽ biến, gầm nhẹ chung này lão quái đưa tay bắt Luyến Xương Quân. Luyến Xương cung hai người, thân ảnh hướng ra phía ngoài kích bắn đi, trong phòng chứa nhiều tu sĩ thấy thế rối rít kinh hoàng rút đi. Sợ bị hai người giao chiến dư ba bao phủ. Ánh mắt nhìn hướng linh quang chợt hiện rung động không nghỉ đại điện. Trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Hôm nay tiêu thần cùng thây sống chịu chiến trực tiếp chém giết. Sở bộc phát ra kinh khủng uy năng. Thậm chí có thể đẹp như nhau sáng thế đỉnh cảnh. Xua, trong tiếng nổ, tiêu thần một quyền rơi đập ở thây sống chịu chiến trên mặt. Nhường hắn cả gương mặt trong nháy mắt huyết nhục mơ hồ. Nhưng hắn sở giao ra thật nhiều là trên cổ xuất hiện ba đạo kinh khủng vết chảo. Đỏ sẫm vô cùng, mượn lần này đối với tấn công lực lượng. Song phương thân ảnh tạm thời tách ra. Thây sống chịu chiến trong miệng kịch liệt thở dốc. Trong mắt của hắn tràn ngập, trắng trợn khát máu cùng đói bụng. Luân phiên chém giết, bị thương dưới nhường trong cơ thể hắn lực lượng tổn thất cực nhanh. Chỉ có thông qua nuốt chửng máu thực. Mới có thể để cho hắn mau sớm khôi phục. Tiêu thần khẽ cau mày. Hắn thân thể dù chưa xuất hiện tổn hại. Nhưng thác loạn răng đầy được tất cả vết máu. Mà ở những thứ này vết máu quanh thân. Liền có một mảnh dài hẹp tinh mịn hoa văn xuất hiện. Hướng quanh thân không ngừng lan tràn. Thi độc, Luyến Liên thành sắc mặt khẽ biến. Nhìn về phía Vạn Lệ Hải. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Ha ha, cũng là quên đi nói cho Luyến trưởng lão. Luyện chế lần này thi lúc lão phu vì tăng lên kia uy năng. Cố ý từ độc trướng tông bên trong tìm kiếm 99 loại vật kịch độc dung nhập vào hắn thi độc trong. Khiến chi dung hợp biến dị. Cuối cùng trở thành một loại toàn bộ kịch độc. Vạn Lệ Hải cười lạnh chung mở miệng. Chúng loại độc này. Mặc dù lão phu mà lại không có giải dược, sáng thế cảnh tu sĩ trúng độc sau khi lập tức bế quan trừ bỏ độc có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Nếu là tiếp tục cùng lần này thì tiếp tục đấu pháp. Đợi cho độc tố lan tràn tới toàn thân, xâm nhập tạng phủ nguyên thần, liền chỉ có thể rơi vào hóa thành máu, thê lương mà chết kết quả. Tiêu thần mắt lạnh ở Vạn Lệ Hải trên người quét qua. Khóe miệng nhếch nhẹ nổi một tia lãnh trào. Có lẽ thì độc vật đối với những tu sĩ khác mà nói lây dính hẳn phải chết. Nhưng đối với hắn mà nói nhưng không có nửa điểm tác dụng, hôm nay huyết nhục đang lúc tản mát ra kim quang. Đã xem thi độc áp chế ở vết thương quanh thân. Đợi đánh chết thây sống chịu chiến sau khi. Tới nữa đem loại trừ không muộn. Hắn quay đầu rơi vào chịu chiến trên người. Đáy mắt lệ mang cuồn cuộn, hắn đã triển lộ ra cũng đủ lực lượng cường đại. Không dâu sẽ cùng lần này thi trì hoãn đi xuống. Nếu như thế, kia liền đưa hắn sớm đi đánh chết. Chân bước tiếp theo bước ra, tiêu thần thân ảnh trong nháy mắt tới gần. Thây sống chịu xê, hiến bạo ngược gầm nhẹ. Thi trưởng chạy thẳng tới tiêu thần chộp tới. Nhưng giờ phút này nhưng có chỉ một quyền đầu ầm ầm đập tới. Cùng thi trưởng sinh sôi đụng nhau, thình thịch, một tiếng vang thật lớn, thây sống chịu chiến trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Màu đỏ tím thi trưởng trực tiếp vặn vẹo biến hình, ở một quyền này hạ bị sinh sôi rơi xuống đát, trào ra một cái cự đại hố sâu, mà giờ khắc này không đợi nó đứng dậy, tiêu thần lại là một bước rơi xuống, thân ảnh lần nữa gần đến trước người, một cước đạp rơi. Thây sống chịu chiến gầm nhẹ trung vung lên hai cánh tay ngăn cản. Vỡ vụn trong tiếng cánh tay đã chỗ cong bán hạ giá hình dạng. Tịch cuốn tới mênh mông cuồn cuộn kinh khủng lực lượng nhường thân thể của hắn về phía sau thả đi vòng quanh. Đem mặt đất sinh sôi họa xuất một cái thật dài rãnh sâu. Đụng nát tan cả mặt điện vách tường vốn đã lảo đảo muốn ngã đại điện. Được đòn nghiêm trọng này sau khi oanh long sụp đổ. Trong lúc nhất thời loạn thạch xuyên trống không bụi mù cuồn cuộn. Bức bách đại điện quanh thân tu sĩ lần nữa lui về phía sau. Rõ ràng tiếng bước chân từ trong bụi mù truyền ra. Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện. Hắn sắc mặt bình tĩnh như trước. Trên người áo bào mặc dù nhiều da tổn hại. Nhưng này cho bụi nhưng không cách nào lây dính đến trên người hắn nửa điểm. Ánh mắt của hắn như điện trong nháy mắt rơi vào Triệu Chiến trên người. Hừ nhẹ chung thân ảnh chợt lóe biến mất. Lần nữa xuất hiện, một quyền chạy thẳng tới Triệu Chiến đỉnh đầu Su Hạ. Thây sống Triệu Chiến trong miệng gào thét. Hắn liều lĩnh hai tay bắt Tiêu Thần thân thể. Cho đến đưa hắn huyết nhục xé rách. Nhưng cuối cùng chỉ có thể bị một quyền trào ra. Hắn có thể ở Tiêu Thần trên người lưu lại chỉ có mấy đạo vết máu nhưng ở thi độc không cách nào phát ra nổi tác dụng. Những thứ này vết máu căn bản không cách nào ảnh hưởng đến Tiêu Thần lực chiến đấu. Nếu không phải chưa kịp rửa sạch vết thương quanh thân thi độc. Những thứ này vết thương hôm nay đã sớm khép lại mà Triệu Chiến đỉnh đầu còn lại là bị lần nữa nổ nát một khối. Thi máu xông ra, lần này vết thương của hắn chữa trị độ rõ ràng rơi chậm lại rất nhiều. Cuồng bạo luyện thi hơi thở bắt đầu suy yếu không ngừng thừa nhận trọng thương. Rốt cục nhường này không sợ chết mất không biết đau đau luyện thi quái vật dần dần tiến vào suy yếu trạng thái. Luyến Liên Thành mừng rỡ. Hôm nay luyến ra một kiếp coi như là đi qua ánh mắt của hắn ở Tiêu Thần trên người thật sâu nhìn một cái. Thầm nghĩ này Lưu Vân quả nhiên ẩn núp sâu đậm. Giờ phút này đột nhiên bộc phát ra cường hãn tu vi. Sợ rằng không có ở đây hắn dưới. Luyến Xương cung cúi đầu. Trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Lần này hắn thành công rồi trải qua hôm nay chuyện. Phụ thân đại nhân mặc dù chưa chắc sẽ trên ngựa thay đổi chủ ý. Nhưng trong lòng nhất định sẽ sinh ra trần chờ. Hắn tựu lại có cạnh tranh thừa kế địa vị cơ hội hắn sở cầu không nhiều lắm. Như thế đã cũng đủ. Mặt khác vừa, Vạn Lệ Hải sắc mặt liền trở nên cực vi khó coi. Hắn không nghĩ tới, chuyện gặp mặt phát triển đến dưới mắt trình độ như vậy. Lưu Vân lại ẩn núp như thế sâu. Chợt xuất thủ uy năng vô cùng. Hóa thành thây sống Triệu Chiến ở trước mặt hắn hoàn toàn không có ngăn cản lực người này bên cạnh hồn ngọc. Đốc Văn hai gã lão bất tử liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt mà lại trở nên ngưng trọng lên. Lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng. Trong lúc bất chợt, Tiêu Thần một quyền trào ra. Triệu Chiến bộ ngực lại bị hắn trực tiếp đập toái. Lộ ra một đạo kinh khủng xuyên thấu lỗ máu. Đây là Triệu Chiến thi thể lần đầu tiên xuất hiện như thế nghiêm đả thương nặng thế. Liền cho thấy hắn thây sống thân thể bởi vì lực lượng mau suy thoái. Kia cứng rắn trình độ đã ở nóng này rơi chậm lại. Xua, Triệu Chiến quẳng, thi thể rơi đập ở Vạn Lệ Hải cách đó không xa. Hắn vết thương ở ngực ngọa nguẩy chung tự động chữa trị. Nhưng thượng vẫn chưa xong liền lần nữa hỏng mất. Sành sạch màu đỏ sậm thi máu đem thân xuống mặt đất nhuộm đỏ hắn gầm nhẹ chung cho đến dãy rùa đứng dậy. Nhưng chỉ là phí công. Tiêu Thần đáy mắt sát cơ chợt lóe. Hắn chân bước tiếp theo đạp rơi xuống đất mặt. Sức lực phản chấn hạ thân ảnh trực tiếp chui vào không trung. Hướng về Triệu Chiến đạp đi một cước này nếu là thải thực. Nhất định có thể đưa hắn trực tiếp xua giết. Dừng tay. Vạn Lệ Hải khẽ quát một tiếng. Hắn phất tay áo vung lên. Nhất thời có mênh mông cuồn cuộn lực ngăn trở phía trước luyện thi tông tu sĩ. Trong tay luyện thi chiếm cứ tự thân tu vi một nửa thậm chí nhiều. Vạn Lệ Hải tu vi mặc dù miễn cưỡng đạt tới sáng thế đỉnh tầng thứ. Nhưng thần thông uy năng chỉ có thể coi là yếu nhất sáng thế đỉnh. Tiêu Thần sắc mặt hơi trầm xuống. Nhưng hắn thân ảnh không ngừng đưa tay hung hăng một bầm. Đem trước mặt ngăn cản lực đạo trực tiếp xé rách. Thân ảnh từ đó trong nháy mắt xuyên. Xua, Tiêu Thần rơi xuống. Cả mặt đất kịch liệt rung động. Hắn cước bộ đạp ở thây sống Triệu Chiến lồng ngực nơi. Sinh sôi ném ra một cái hố sâu. Triệu Chiến nằm ở hãm hại đáy. Hắn bộ ngực cả sụp đổ đi xuống. Phún dũng ra hủy diệt lực lượng ở trong cơ thể hắn tịch quyển mà qua. Đã đứt tiệt rồi hắn hết thảy sinh cơ. không ngừng có sành sạch thi máu từ trong cơ thể hắn xông ra. Xích hồng sắc trong mắt thật nhanh lờ mờ đi xuống. Thầy sống triệu chiến, ở chính diện giao phong trung bị sinh sôi xua giết. Tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vạn Lệ Hải. Loại này tầng thứ lực lượng cũng muốn đem bổn tọa ngăn lại. Không biết tự lượng sức mình, cách chương.